Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học buổi tiếp tới phần nói về bản nhân của sắc ấm. Phật bảo là thân thể của ông trước kia nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh ra. Tâm của ông nếu không phải là tưởng thì không thể đến trong tưởng để truyền mạng. Như trước tôi đã nói, trong tâm tưởng vị chua thì nước bọt trong miệng chảy ra. Tâm tưởng lên cao thì lòng bằng chân, nghe ghê rợn. Dốc cao không có, vị chua chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải đến cùng loài hư vọng thì làm sao nhân nghe nói chua trong miệng nước bọt lại chảy ra. Vậy nên biết sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Như vậy thì ở đây là nói về cái gọi là bản nhân của cái sắc ấm. Thì về sắc ấm á, tức là cái sắc thân mà hiện có của mọi người đây á, thì gọi là cái bản nhân, tức là gốc từ đâu có. Thì đây gọi là cũng là từ cái gọi là cái dục tưởng của cha mẹ đến với nhau, rồi cái tưởng của mình nó chạy tới, cho nên mới truyền ra có mạng sống này. Thì gốc cũng là từ cái tưởng thôi, tức là ban đầu thì chưa có gì hết, thấy không? Rồi từ cái dục tưởng của cha mẹ, thấy không? Rồi kết hợp rồi cái thì cái cộng với cái tưởng của mình đó chạy tới, rồi cái thì bám vào đó mà truyền ra có cái mạng sống này thôi, thấy không? Cho nên bản chất của gọi là cái sự sống này á thì nó là tưởng giống gì, nha. À, cho nên đây mới giải thích nó thông với tưởng, cho nên gọi là tưởng vị chua, tưởng lên dốc cao thì hiện tướng ra là nước bọt trong miệng chảy ra, hoặc là lòng một chân nghe nghĩa là rần rợn, không? À, thì như vậy thì tức là cái vị chua nó chưa có gì hết, rồi cái dốc cao nó cũng không có, nhưng mà tưởng thôi, mà cái nó cảm đến cái thân gì đó. Thì giờ để cho thấy cái thân là nó cùng loại với tưởng. Đó, cho nên gọi là xét rõ rồi á, thì gọi là cái sắc ấm này nó gọi là do cái vọng tưởng bám chặt mà thành kiên cố, chứ không gì. Đó, tức là do cái vọng tưởng nó bám chặt chặt vào chặt thành ra nó kiên cố. Thì kiên cố đó cũng là cái vọng tưởng thôi. Cho nên đó là cái bản nhân của sắc ấm. À, bởi vậy mà tuy nói nó là kiên cố, là do là chúng sanh là vọng tưởng nó nhiều đời rồi nó bám cứng vậy, nhưng mà nó cũng không có thật chắc chắn gì hết. Cho nên giác thì nó liền hết. Không? Bởi vậy mà nó thuộc về kiên cố, nhưng mà kiên cố là vọng tưởng kiên cố, chứ không phải thật có cái bản chất kiên cố. À, cho nên rồi người tu thì giác hết, cũng như là ngay nơi sắc thân này mà những bậc tu hành, thấy không? Rồi gọi là có thần thông thì ta cũng ngay sắc thân ta cũng biến ẩn được, biến ẩn trong hư không hoặc là đi qua tường gách, thì vậy thấy là bản chất nó là kiên cố, nhưng đâu kiên cố gì đâu. Rồi bây giờ thì khoa học tiến bộ thì càng dễ thấy nữa, thấy không? À, qua cái máy, mấy cái máy mà CT rồi đó, thấy không? Thì nó thấy nghe là thấu qua sắc thân này hết, thì vậy nó đâu kiên cố gì đâu. À, cho nên đó để mình thấy thì rõ ý nghĩa là vậy đó. Cho nên đây gọi là cái bản nhân của sắc ấm đó là gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất vậy thôi. À, rồi tới cái thảm thì tức nơi tâm tưởng tượng việc lên cao vừa nói ở trước, nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn. Do nhân các thọ sinh ra có thể xúc động sắc thân. Vậy hiện nay hai thứ thọ là thuận thì tăng ít, nghịch thì tổn giảm, cả hai đều hiện đang dông ruổi nơi ông, gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Thì đây về cái thọ thì cũng dẫn như cái việc tưởng, tưởng lên cái dốc cao thì cảm thấy cái lòng bàn chân nó ghê rợn, tức là có thọ rồi, không? Đó, tưởng lên chút cao thì cái lòng bàn chân nghe nó rợn rợn, rợn đó là có cái cảm thọ. Nhưng mà chút cao là chưa có đến gì hết. Đó, thì đó là chỉ là do cái tâm tưởng tượng thôi, không có thật cái cảnh đối trước, thấy không? Nhưng mà lại vọng sanh có cái cảm nhận như vậy thì rõ ràng nó đâu có thật thể, không? Chưa có dốc cao hiện ở trước mặt, chỉ là tưởng thôi, nhưng mà rồi cái thì lòng bàn chân là nghe cảm giác này rừng rợn rồi, không? Đó, từ đó thì rõ ràng nó là vọng thôi, đâu có thật thể. Đó, thì cái thọ cũng là vậy đó, do xét cho rõ thọ thì cũng do cái xúc tưởng mà nó động đến sắc thân thôi, không? Rồi nó thành ra có khổ có vui, gọi là thuận và nghịch ra thôi, do đó mà nó che mờ cái gọi là cái tâm tánh chân thật của mình, chứ nó cũng không thật hết, chỉ là cái xúc tưởng. Thí dụ như cái thân, không? Nó xúc với cái vật mềm mại êm ái thì nó nghe nó thích thú một chút thôi, nhưng mà sự thật cái có được gì đâu, đấy có được gì không? Nó cảm thấy thích chút rồi thôi, nhưng mà cũng đâu có gì đâu, rồi qua rồi thôi, xúc chút xíu thôi. Hoặc là như cái lưỡi, không? Nó xúc với cái vị ngon ngon chút mà nghe thấy là cảm thấy ngon ngon, thấy thích chút vậy thôi, nhưng mà rồi có được gì đâu, được cái tưởng thôi. Tưởng ngon chút rồi thôi, chứ còn chưa thật nó có được gì đâu, trong tâm mình có được gì, không? À, rồi chút mà nó qua rồi lọt dưới rồi thôi, cũng đâu còn gì đâu. Thành ra nó được là được cái tưởng, không? Tưởng nó thuận, thuận như mình, thấy thành nó thích chút gì đó. Còn ngược lại nó nghịch thì thành ra là khổ, thì cũng là tưởng thôi, chứ còn cũng không được gì hết. Nó, cho nên đó là để cho thấy rõ là nó cũng là không thật, nhưng mà do mê thành ra che mờ cái tâm tánh chân thật. Nó, cho nên gọi đó là vọng tưởng hư minh. Hư minh tức là thuộc về cái rỗng sáng thôi, không? Do nó rỗng cho nên nó có cảm nhận, không? Rồi có cái sáng thì nó thọ, nhưng mà nó cũng là gọi là không có cái thật thể, cho nên gọi là rỗng hư mà. Không thật gì hết. Đó, tức là cũng đồng là vọng tưởng, cho nên gọi là hư minh vọng tưởng. Đó, thành ra mình là do mê lầm được thấy có như là có cái cảm nhận cảm thọ cái gì đó, không? Thành ra là cảm thọ thì cái tay thích, hoặc là không thích thì ghét, thì hai cái đó mà nó thay đổi nhau đó mà làm cho mình nghĩa là điên đảo, chứ không gì hết. Nhưng mà nếu mà quán kỹ thấu rõ cái bản chất của nó là không thực đó, thì bớt bám chấp vào cái thọ. Bởi vậy mà khi mà người tu mà gọi là về diệt thọ tưởng định đó, thì lúc đó khi mà nhập định đó thì là coi như là quên cái thọ thôi, dứt cái thọ, đâu còn thọ, đâu còn cảm thọ, không? Thành ra cái thọ nó đâu có thực thể. Đó là nói về cái bản nhân của thọ, cho thấy vậy đó để mình quán cho kỹ, không? Rồi bản nhân của cái tưởng ấm, không? Do những ý nghĩ tức là nguyên nhân là niệm lự đó, không? Sai khiến sắc thân của ông, nếu sắc thân không phải cùng loài, tức là cùng loài với những cái niệm lự đó đó, không? Thì thân ông vì sao lại theo cái ý nghĩ bị sai khiến, không? Rồi gọi là mỗi nhận lấy các thứ hình tượng. Rồi chỗ này đúng ra thì phải dịch nó rõ hơn á, là tâm sinh, không? Là hình thể nó mới nhận lấy, thì cùng với ý nghĩ nó tương ưng, ý nghĩ tức là niệm lực nó tương ưng, tức là mỗi mà nhận lấy các thứ hình tượng, rồi tâm sinh thì hình thể nó nhận lấy, hình thể tức là thân đó, tâm sinh thì thân nó mới nhận, thì cùng với những cái ý nghĩ hay là cái niệm lực đó, không? Nó tương ưng. Thì lúc thức là tâm tưởng, rồi lúc ngủ là chiêm bao, những vọng tình lay động tưởng nghĩ của ông đó gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Như vậy thì thân thường bị những cái niệm lự nó sai khiến, Nhưng mà thân á thì nó lại có hình thể, còn niệm thì nó không hình thể. Phải không? Nhưng mà sao lại bị cái niệm lực nó sai khiến? Tức là thân nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như là mình đang ngồi chơi đây thấy thoải mái quá, nhưng mà khi mà nó nghĩ đi chơi cái á thì sao? Thì nhiều khi nó cũng đội mưa mà đi chơi. Cho nên thân nó bị niệm nó sai khiến gì nữa, phải không? Thân đang ngồi trong nhà thoải mái, nhưng mà khi niệm nó thích đi chơi được thì nó cũng đội mưa đi chơi. Nó không làm chủ được. Nhưng mà xét lại thì thân thì nó có hình thể, còn niệm thì đâu có hình thể gì. Như vậy thì niệm làm sao mà nó sai khiến được thân? Đó là do cái vọng tưởng dung thông của tưởng ấm chứ gì nữa. Do cái vọng tưởng dung thông đó, thành ra rồi nó thông với cái thân. Thì đây là gọi là cái vọng tình nó lay động, nó khiến cho cái tâm nghĩ tưởng, rồi ngày đêm nó không có dứt, do đó mà nó che mờ tánh giác, khiến cho người không có thức tỉnh. Cho nên ban ngày thì là tâm tưởng, rồi cái thì tới lúc ban đêm lúc ngủ thì thành chiêm bao, tức là không có dứt, coi như là ngày đêm nó sai khiến không dứt, tới ngủ mà nó cũng chưa có cho nghỉ, ngủ mà còn chiêm bao. Thành ra đó gọi là bị những cái vọng tình nó lay động cái tưởng nghĩ. Thành ra như vậy thì nó khiến cũng che mờ cái tánh giác, khiến cho người ta không có thức tỉnh được. Còn giờ nếu mà ngộ ra thì nó chỉ là vọng tưởng dung thông vậy thôi, giống như cái vọng tưởng, nhưng mà đây thuộc gì? Vọng tưởng dung thông, cho nên dung thông với cái thân. Niệm nó không hình thể, nhưng mà nó thông với cái thân là có hình thể, cho nên là hình thể bị nó sai khiến. Thì vậy thì nó cũng không có cái thật thể, mà nó cũng gọi là nguyên là một tánh giác thôi, chứ nó không có riêng. Cho nên cái gọi là tưởng ấm thì nói như vậy, nhưng mà nó cũng không có cái thật thể riêng của nó. Cho nên nói theo cái danh từ chuyên môn là nó cũng không có tự ngã. Cho nên sắc cũng không có tự ngã của sắc, không? Rồi thọ cũng không có tự ngã của thọ, rồi giờ tới tưởng cũng không có tự ngã của tưởng, tức là không có thật thể, chỉ là vọng tưởng thôi. Nhưng mà người chúng sanh mê thì nghĩ là giống như là thật sự có cái tưởng, rồi thật sự có cái thọ, không? Đó là gọi là do cái tình chấp ngã đó. Thấy như mỗi cái nó có cái ngã riêng, đó là cái mê lầm. Rồi tới cái bản nhân của hành ấm, lý chuyển hóa không dừng, soi vần thầm thầm dời đổi, móng tay dài tóc mọc ra, khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông thì làm sao thân ông lại dời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông thì làm sao ông lại không hay biết? Vậy các hành mỗi niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Tức là cái vọng tưởng mà thầm kín, không? Bởi vì cái hành ấm này nó rất là sâu xa, tế nhị, khó thấy, không? Nghĩa là nó là cái sự chuyển biến sanh diệt tương tục mà rất là vi tế, khó thấy. Cho nên là phải đúng là người tu mà có định lực khá hay là phải định lực sâu đó mới thấy rõ nó được, không? Còn thường thường là không thấy nổi đó. Tức là nó từng niệm nó sanh diệt mà gọi là tương tục vi tế đó thì mình đâu có thấy nổi. Mình thường thường là mình thấy mà những cái vọng tưởng thô đó. Còn cái mà gọi là niệm niệm sanh diệt vi tế của cái hành ấm nó rất khó thấy. Cho nên bây giờ ở đây Phật mới lấy gọi là cái lý biến hóa mà thầm thầm dời đổi biểu hiện ở nơi thân này hiện tiện này đó, để là cho mình gọi là ngầm thấy được. Nhân cái này mà ngầm để mà hiểu được cái hành ấm đó thôi, không? Cho nên đây gọi là sao? Là móng tay dài, tóc mọc ra, không? Da nhăn là người nó suy, thì coi như là nó là một cái sự gọi là thầm thầm dời đổi sâu kín đó, không? Tức là một sự chuyển biến nó sâu kín không dừng trong đó, cho nên nó mới có sự chuyển biến vậy đó. Chứ nếu mà nó là thường thì đâu có chuyện mấy chuyện đó, không? Nhưng mà mình không hay biết gì hết, không? Đó. Mới cạo tóc rồi bữa thấy tóc nó mọc lên lú lú lên rồi, nhưng mà mình không hay biết gì hết, không? Rồi móng tay cũng vậy, mới cắt đó bữa cái ra dài rồi cắt nữa, Thì đó là cái sự như cái sự gọi là chuyển biến, gọi là sinh diệt tương tục đó, cho nên nó mới có vậy, chứ còn nếu không thì đâu vậy. Nhưng mà là cái sự sinh diệt tương tục nó quá vi tế cho mình thấy được, thì mình thấy giống như là một sự giống như một dòng vậy thôi, không? Nhưng mà sự thật đó là từng gọi là từng niệm sinh diệt vi tế nó mới chuyển biến vậy đó. Cũng giống như bây giờ mình xem tivi rồi đó, thì mình thấy những cái hình người chuyển động cái múa giỏ rồi mình thấy giống như thật sự là có những cái động tác đó, nhưng mà sự thật có động tác gì không? Đâu có gì đâu, đó là do mấy cái ông kiến kỹ sư rồi điện tử rồi nó thông minh chút rồi nó mới chế biến là từng điểm đó, nó không, nó chuyển động ráp lại quá nhanh, mắt mình thấy không kịp, thấy không? Đó, cho nên mình thấy giống như nó có những động tác, chứ sự thật không có gì hết. từng điểm nó ráp lại thôi, thấy không? Từng điểm nó ráp lại nhưng mà ráp lại quá nhanh, thành ra mình thấy có vậy đó. Thì cái này cũng vậy đó, từng điểm sinh diệt nó quá nhanh, cho nên mình thấy giống như có một dòng, thấy không? Thành ra những dòng chuyển biến liên tục, chứ sự thật đó là những cái sinh diệt nó gọi là nó vi tế mà nó kết nối nhau thôi, gọi là tương tục. Thì đó là cái sự gọi là chuyển biến của cái hành nắm, nhưng mà nó về trong cái tâm niệm thì nó quá vi tế, mình thấy không nổi, cho nên đây Phật mới lấy là ngay cái chỗ nó cái hiện tượng của thân nó có chuyển biến vậy đó, để rồi mình cũng thầm hiểu. Nhưng mà đúng là mình thầm hiểu chứ còn thấy mình cũng thấy không kịp luôn, không? Cho nên mới thấy rằng cái gọi là cái thấy của mình nó còn rất là hạn chế, hạn hẹp, chứ chưa có đến bao nhiêu hết. Nhưng mà nhiều khi rồi mình vì cái vô minh thì mình nghĩ là mình có cái ta, thấy cái ta thông minh, ta sáng suốt, hoặc là ta lanh lợi chút đỉnh thế này thế kia thôi, thì cái đó gọi là chút đỉnh đối với thế gian thôi, chứ còn đối với mắt Phật thì không giá trị gì hết, thấy không? Chỉ có cái này đó, cái sanh diệt của cái hành nắm này đó mà mình chưa thấy kịp, mà rồi ngay cái những cái thân mà chuyển biến sanh diệt này đó mình thấy cũng chưa thấy kịp. Thì vậy đủ thấy rằng là cái thấy của mình nó còn quá hạn hẹp, thấy không? Đó. Thì ở đây rồi nói vậy đó, rồi Phật mới chỉ ra không? Vậy thì nó là ở ngay nơi thân ông, thì tức là nó phải có sự liên hệ với ông, thấy không? Nhưng tại sao là ông không hay biết gì hết, thấy không? Cho nên gọi là nếu nó là ông thì tại cho ông hay biết gì hết, còn nếu nó không phải ông thì tại sao nó lại ở trên thân ông? À, như vậy thì sao? Cả hai trường hợp thì tìm không ra câu trả lời, phải không? À, thì để ngầm chỉ rằng nó là hư vọng, vốn không có thực thể, nó chứng gì hết. À, cho nên đây gọi là vọng tưởng, mà gọi là vọng tưởng u ẩn, tức là cái vọng tưởng thầm kín sâu xa. Nhưng mà nếu mà người định tâm sâu rồi thì thấy rõ, nó cũng là cái vọng tưởng thôi, không thật gì hết. Cho nên rồi mới gọi là qua khỏi cái hành ấm, hành ấm nó diệt. Rồi tới cái thức ấm, là lại cái chỗ tinh minh đứng lặng, không lay động của ông, gọi là, nguyên văn ở trong chữ Hán gọi là hằng thường á, gọi đó là hằng thường. Thì thân ông không ra ngoài sự thấy, nghe hay biết, nếu nó thật là tính tinh chân, thì không cho quân tập được các điều vọng, nhân vì các ông trong mấy năm trước đã từng xem một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau bỗng nhiên lại xem thấy vật lạ đó, thì nhớ lại rõ ràng không có thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng không lay động ấy, từng niệm chịu sự quân tập không thể tính toán hết được. A Nan, nên biết cái đứng lặng đó không phải thật, như dòng nước chảy nhanh, trông như yên lặng, vì chảy quá nhanh mà không thấy, chứ không phải là không chảy. Nếu cội gốc cái đó không phải là vọng tưởng, thì đâu chịu để cho hư vọng quân tập. Nếu sáu căn của ông chưa được tự tại, chia hợp dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó lúc nào diệt được? Vậy nên hiện nay cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo, vi tế quyển quá rỗng không thứ năm, trong tính trạm liễu của ông. Cái về cái bản nhân của thức ấm thì đây là càng vi tế hơn nữa. Không? Cho nên đây gọi là cái chỗ mà tinh minh đứng lặng không lay động của ông, gọi là hằng thường á, thì thân ông không ra ngoài sự thấy nghe hay biết. Không? Nhưng mà nếu nó thật là cái tính tinh chân, không? Tức là nó thật là cái tính tinh chân rồi, tức là nó chân thật mà nó là tinh, tức là nó không có xen lẫn với vọng tưởng nữa hết, không? Thì tức là nó không cho quân tập được các cái điều vọng. Nó là tinh chân thì đâu có để các điều vọng quân tập. Nhưng mà bây giờ các ông á thì lại không phải vậy. Cho nên mới sao? Mới thí dụ là như trong mấy năm trước xem thấy một cái vật gì lạ, thấy không? À, nó có ấn tượng. Nhưng mà rồi bỗng trải qua nhiều năm mình không có nghĩ tới, tại đây giống như quên, không còn nhớ biết tới nó hết. Thì giống như là không biết gì nữa, thấy không? Nhưng mà rồi bỗng lúc nào đó thấy vật lạ đó, cái thì sao? Thì nhớ lại rõ ràng, không có thiếu sót gì hết. Thì vậy tức là nó có một sự thầm thầm quân tập, thấy không? Thầm thầm quân tập bên trong đó, nhưng mà mình không hay biết gì hết. Thì đây cho nên Ngài nói như vậy, đó là chỉ ra là cái hiện tượng của thức ấm đó, thấy không? Bởi vì cái gọi là cái tinh minh. Tinh minh tức là cái sáng suốt, sáng suốt mà nó chưa có xen tạp. Rồi nó cái đứng lặng không lay động gọi là hằng thường. Nó đứng lặng không lay động gọi đó là hằng thường. Thì đó gọi là cái gốc của thức. Cái gốc của thức tức là cái thức thể á, thì nó tức là chân thật chứ không gì hết, thấy không? Nhưng mà ở đây á là do cái hành ấm nó hết, cho nên tạm thấy như thế thôi, tức là tạm thấy nó đứng lặng không lay động gọi là hằng thường, chứ chưa sự thật thì chưa phải, thấy không? Nghĩa là cái hành ấm nó hết thì bây giờ nó còn thức ấm. Thì thức ấm thì đó là một cái dòng nó gọi là dòng tôi thải, nó quá nhanh, cho nên thấy giống như là đứng lặng hằng thường. Cho nên trong kinh thường thường có cái chỗ gọi là giống như là cái gì, dòng thác, thấy không? Dòng thác đổ xuống nhanh quá thì mình thấy giống như là một dòng chảy, thấy không? Nhưng mà không phải, thấy không? Thì ở đây thì cũng vậy đó, thấy không? Đây là vì cái trong cái thức, thấy không? Nó còn nghĩa là trôi chảy nó quá nhanh, cho nên thấy giống như là nó đứng lặng, nhưng mà sự thật là nó từng niệm gọi là chịu cái sự quân tập, thấy không? Gọi là nó âm thầm sâu kín, chịu cái sự quân tập từng niệm vi tế mà không thể tính biết được. Cho nên đây mới thí dụ đó, thấy không? Mấy năm trước là thấy cái vật đó, rồi bẵng thời gian lâu thì giống như mình không còn hay biết, nó không còn nhớ, không còn biết có tới cái vật đó, thấy không? Nhưng mà sau bỗng nào đó cái thấy lại cái vật đó cái thì sao? Thì trong đầu có nhớ rõ hết những cái chi tiết từ trước. Thì vậy tức là có sự quân tập, không? Sự quân tập ở trong cái gọi là cái thức á, quân tập âm thầm sâu kín đó. Chứ nếu không thì thôi, là bây giờ là có thấy lại thì cũng giống như cái gì, giống như cái vật mới thôi, chưa không biết gì hết, không? Tức là giờ giống như thấy là cái vật mới thôi, nhưng mà bây giờ thì thấy lại cái thì nhớ rõ cái từ lúc trước đó, thì tức là nó có sự quân tập, không? Quân tập sâu kín trong đó, nhưng mà mình không hay biết gì hết. Thì đó, cho nên đây mới nói rằng đó là nó còn âm thầm sâu kín, chịu có sự quân tập gọi là từng niệm vi tế. Nhưng mà nếu cho nên đây mới, nếu nó đã là cái tính tinh chân rồi thì sao lại có chịu sự gọi là quân tập như vậy? Nó đã là tinh chân tức là nó là cái sự chân thật mà nó tinh tế rồi, nó không còn có xen lẫn cái gì khác nữa, mà tại sao nó còn có chịu sự quân tập? Cho nên như vậy thì để nói rằng gì, tức là nó còn có cái vọng, cho nên còn có cái gọi là cái thức ấm còn có chỗ bị che. Chứ còn thực sự sự thật nếu là hết thức ấm rồi thì nó hoàn toàn tinh chân rồi, thì nó không còn có cái sự quân tập đó, tức là nó còn bị ấm che, nói vậy đó. Cho nên nói là đứng lặng, nhưng mà sao? Nhưng mà không phải thật là đứng lặng, mà nó là như cái dòng nước chảy nhanh, không thấy kịp thôi. Cho nên đây Phật mới nói rõ nè, Vậy trong cái tính tinh minh đứng lặng không lay động ấy á, nó là từng niệm chịu sự quân tập, không thể tính toán hết được. Cho nên A-nan, ông nên biết là cái đứng lặng đó là không phải thật. Giống như dòng nước chảy nhanh, trông như yên lặng, nhưng mà vì nó chảy quá nhanh mà không thấy, chứ không phải là không chảy. Đạo Phật nói rõ, bởi vì nó có sự quân tập trong đó. Thì đó là cái biểu tướng của cái thức ấm đó, thấy không? Tức là đây là còn có cái thức ấm nó che mờ vi tế, cho nên gọi có chỗ gọi là giống như là cách một lớp lụa mỏng, thấy không? Còn cái thức ấm này che thì còn cách một lớp lụa mỏng, tức là cái chân thật nhưng mà nó bị còn cách lớp lụa mỏng nó che. Như vậy thì nếu mà chưa được sáu căn mà thông suốt dùng thay lẫn nhau đó, thấy không? Thì sao? Thì tức là còn bị ngăn cách. Ngăn cách tức là chưa hết được cái gốc hư vọng vi tế này. Như vậy thì cái gọi là cái tập khí này đó, gọi là tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy nghe hay biết để nó quân vào trong. Gọi là tập khí quán xuyến tập trung những cái điều mình thấy nghe đó, thấy nghe biết đó, rồi nó quân vào trong, quân vào nữa. Cho nên rồi mới có sự gọi là tiếp nối vậy đó, cho nên là nó không mất. Cho nên mình thấy những người trước là sau này cái nhớ lại nhau cho nó không mất. Vậy thì nó cũng vốn là gọi là cái thứ vọng tưởng điên đảo vi tế quyển hóa rỗng không vậy thôi, không? Tức là như quyển hóa, không? Chứ không có thực thể, nhưng mà mình vì mê cho mình thấy giống như có thực. Thì cái lầm ở chỗ đó, mà chính lầm đó cho nên còn bị che. Còn nếu ngộ thì ngay đó là tự hết. Cho nên đây mới nói rõ, không? Đó là gọi là cái vọng tưởng điên đảo vi tế quyển hóa rỗng không thứ năm ở trong cái tính trạm liễu của ông. Trong tính trạm liễu, trạm liễu tức là cái tính mà đứng lặng tỏ rõ, thì nó vốn không có chỗ bám. Ở trong cái tính trạm liễu mà nó hiện ra thì giống như quyển hóa thôi, cho nên nó không có thực thể, không có chỗ bám. Cho nên thấu suốt chỗ này đó, thì qua được thức ấm. Đó là nói qua gì gọi là cái bản nhân của năm ấm, thấy không?